Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, tiên sinh ngài lão bà đến. Như vậy vấn đề tới, muốn làm sao hồi phục đâu? Thân ái, ta lập tức trở về. Ngoan ngoãn rửa sạch sẽ chờ ta a. Bưu Tương Đương thật buồn nôn. Thế mà tại ta khi đi học quấy giày ta. Người đã biết hậu quả đi. Ban đêm chờ đó cho ta. Vẫn là rất buồn nôn. Đàng hoàng hồi phục tốt rồi. Tại, thế nào? Tin tức bị dây về. Người nói chúng ta mỗi người đều có lựa chọn cuộc đời mình cơ hội a. Đóng ngoặc móc chấm hỏi. Có ý tứ gì? Muốn cùng ta ly hôn sao? Mẹ a, vừa tới tay lão bà. Còn không có nhìn thấy bộ dáng liền muốn bay sao? Đúng vậy. Hạ Du hồi phục, ta đã biết, đa tạ Du San. Sau đó, đối phương liền không có tin tức, cho nên nói không phải muốn cùng ta ly hôn sao? Lại nói học sinh cấp 3 cũng không thể kết hôn đi. Cho nên nói kỳ thật chỉ là bạn gái. Mắt nhìn bên cạnh mình Yuna, Hạ Du cảm thấy mình chính là có cái bạn gái, cũng phải vàng, vậy liền mặc kệ nàng, dù sao là bạch chơi tới. Dùng tay chống đỡ cằm của mình, Hạ Du buồn ngủ, nhưng là bởi vì bối rối kháng tính, nguyên nhân, hắn không cách nào chân chính ngủ. Bên cạnh hai nữ sinh nói chuyện trời đất thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn. Ta tuần này đi gặp dân mạng. Ai, thế nào? Chỉ là trong trò chơi cùng nhau chơi đùa bằng hữu á. Nhìn thấy ngươi là cái đại mỹ nữ, nhất định giật nảy mình đi. So trong tưởng tượng của ngươi còn muốn giật mình đâu. Ta ở trong game tự xưng chính mình là phì trạch ấy nhỉ. Ha ha ha ha, ta đã được nghĩ đến sắc mặt của đối phương. Trên thực tế không chỉ là ta, gặp mặt hết thảy 4 người, còn có một cái tự xưng phì trạch, là một cái rất trào lưu soái ca đâu. Sau đó thì sao? Sau đó ta cùng soái ca cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Mặt khác hai cái thành tín phì trạch toàn bộ hành trình không biết làm sao đâu. Thế mà còn có thể chơi như vậy. Học được. Ha ha ha. Trên mạng sự tình. Thật thua thiệt bọn hắn như thế tin đâu. Đúng vậy a. Cách một cái internet. Ai biết nói chuyện trời đất đối diện. Là nam hay là nữ. Là Mỹ là xấu đâu. Nói không chừng còn không phải người đâu. Nói lên không phải người. Gần nhất phát sinh một chút quái sự đâu. Sau đó Hạ Du không tiếp tục nghe tiếp. Hắn đã sinh ra một tia hoảng sợ. Trong điện thoại di động ghi chú, lão bà tên kia. Sẽ không phải cũng là một cái phì trạch a. Hắn mở ra a. Điểm tiến vào. Lão bà, trang chủ mặt, giao diện bên trong không có tự chụp. Hạ Du lại lật xoay điện thoại di động album ảnh. Ngoại trừ điện tử bản từ bên ngoài. Còn có một người nữ sinh tấm hình, nữ sinh mặc màu vàng hán phục, mái tóc dài vàng óng, tròng mắt màu vàng óng, khuôn mặt dịu dàng, là một cái rất lợi hại mỹ thiếu nữ. Ngoại trừ dung mạo bên ngoài, càng thêm làm người khác chú ý chính là bộ ngực của nàng. Xem ra cùng Thu Tử Huyên tương xứng, nhìn một chút tấm hình chỗ cặp văn kiện, Hạ Du xác nhận tấm hình này là từ AA bên trên bảo tồn lại. Đây chính là lão bà. Nếu là thật sự liền tốt. Rời khỏi album ảnh. Hạ Du ấn mở một cái trò chơi. Chơi tiếp. Bên cạnh hắn. Yuna gục xuống bàn. Đang ngủ say. Trên đài lão sư nhìn xem ngủ say nữ hài. Nội tâm gợn sóng 10 phần mãnh liệt. Tại Hạ Du mò cá bên trong. Một tiết khóa trôi qua rất nhanh. Tan học tiếng chuông vang lên. Đánh thức Yuna. Hạ Du mang theo nữ hài ra phòng học, cùng Tông Tự Minh bọn hắn tụ hợp. Sau đó, là một hạng rất có khiêu chiến khảo nghiệm, muốn làm sao mới có thể tìm tới chỗ ở của mình. Chủ thần chỉ cung cấp đám người tồn tại, nhưng không có cung cấp ký ức, hết thảy đều cần chính mình thăm dò. Tông Tự Minh phất phất tay cơ, ta hỏi ra ta cùng Tác Tuấn sở nơi ở, chúng ta ngụ cùng chỗ. Các ngươi nếu là tìm không thấy chỗ ở, liền ngủ chúng ta nơi đó đi. Không cần, ta có thể tìm tới. Hạ Du trực tiếp hỏi quả cầu ánh sáng. Ta cùng Tiểu Du Tử cùng một chỗ. Trác Ái đi theo Hạ Du sau lưng. Người đứng lại đó cho ta. Thu Tử Huyên bắt lại nữ hài cổ áo. A a a a, Tử Huyên tỷ, ngươi muốn làm gì? Trác Ái vô lực quơ cánh tay của mình. Ngươi cùng ta cùng một chỗ, đừng nghĩ rời đi. Thu Tử Huyên đối với Hạ Du 10 phần cảnh giác, cùng bọn hắn phất tay từ biệt. Hạ Du hướng về chỗ ở của mình đi đến, đi bộ ước chừng nửa giờ, ở giữa còn thừa 5 phút đồng hồ tàu điện ngầm. Hạ Du đi tới quả cầu ánh sáng nói tới nhà mình. Kia là một cái cũ nát độc thân nhà trọ, cũ nát đến cảm giác có thể nháo quỷ tình trạng. Hạ Du đem ánh sáng cầu bắt đi ra, dùng sức trên mặt đất gõ. Là ta nói không động đao, vẫn là quả cầu ánh sáng ngươi nhẹ nhàng. Iuna nhà trọ là một cái tốt nhà trọ. Quả cầu ánh sáng vội vàng tự cứu, buông xuống quả cầu ánh sáng. Hạ Du lại hỏi Iuna nhà cửa nơi ở, ngồi xe lửa, lại đi 10 phút đồng hồ, gặp được quả cầu ánh sáng nói nhà trọ. Kia là một tòa 12 tầng cao ốc, ngồi thang máy, đi vào 12 tầng một gian nhà trọ cửa ra vào. Hạ Du từ Iuna trong quần áo lấy ra chìa khóa, mở cửa, trong cửa là một gian 2 phòng ngủ 1 phòng khách nhà trọ. Xem ra 10 phần không sai. Nếu như xem nhẹ trên đất tàn thuốc cùng lon bia, nơi này là Iuna nhà trọ. Nói cách khác, Iuna tại thế giới này thiết lập ngoại trừ hợp pháp la lị, vẫn là một cái tử quỷ người nghiện thuốc sao? Ném ra quả cầu ánh sáng, Hạ Du phân phó nói, quét dọn căn phòng. Quả cầu ánh sáng khéo léo bắt đầu thu thập. Hạ Du cùng Iuna tiến vào phòng ngủ chính. Trong phòng ngủ ngược lại là coi như sạch sẽ, giường cũng rất lớn. Iuna nhảy tới trên giường, từ chính mình trong áo khoác trắng lấy ra một cái ống nghe bệnh. Ba ba, muốn chơi kiểm tra thân thể trò chơi sao? Mặc dù ngươi một mặt thuần chân dáng vẻ, nhưng cái trò chơi này một chút đều không đơn thuần đi. Từ khi bắt được nữ hải nhìn lén video nhỏ về sau, Hạ Du liền biết, mình nữ nhi sợ là một vấn đề nhi đồng. Cự tuyệt nữ hải mời, Hạ Du đi vào trước bàn sách. Trên bàn sách có một cái laptop. Hạ Du bật máy tính lên, định dùng cái này giải buồn. Tại lật máy tính trò chơi thời điểm, Hạ Du ngoài ý muốn phát hiện trong máy vi tính có một cái mã hóa cặp văn kiện. Cặp văn kiện danh tự là sự kiện số hiệu. Sự kiện, Hạ Du trong nháy mắt nghĩ đến Iuna mặc màu nâu áo choàng, ngậm lấy cái tàu cầm kính lúp dáng vẻ. Hôm Iuna, hẳn là, Iuna tiền thân còn kiêm chức thám tử công việc. Mà cái này cặp văn kiện bên trong, là thành thị bên trong đủ loại sự kiện thần bí. Nhiệt huyết, sôi trào, hắn đi phòng khách bắt lấy quét dọn quả cầu ánh sáng. Tiểu Quang, phá giải mật mã. 236.598. Hạ Du điền mật mã vào. Cặp văn kiện hướng hắn mở ra. Kia là một cái album ảnh cặp văn kiện. Hạ Du ấn mở tờ thứ nhất hình ảnh. Iuna mặc hôm đồng dạng váy nhỏ, ngậm lấy cái tẩu dáng vẻ hiện ra ở trên màn hình. Từ góc độ cùng cánh tay đến xem, là tại tự chụp. Mặc dù đích thật là hôm Iuna dáng vẻ, nhưng cảm giác có chút không thích hợp. Hạ Du điểm một cái tiếp theo chương. Iuna mặc đồng phục y tá, tấm hình hiển hiện ở trên màn ảnh. Hơn nữa, bởi vì đồng phục y tá quá mức ngắn nhỏ nguyên nhân, quần lót màu hồng lộ ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Iuna ghé vào bàn bút ký bên cạnh, nhìn chằm chằm Hạ Du. Rõ ràng chỉ cần ba ba nói, Iuna liền sẽ mặc cho ba ba nhìn. Gõ một cái nữ hài đầu. Hạ Du để quả cầu ánh sáng phục chế một phần, xóa bỏ cặp văn kiện, vừa nằm ở trên giường, chuẩn bị dùng quả cầu ánh sáng hình chiếu 3D nhìn tấm hình. Hạ Du điện thoại di động kêu lên thanh âm nhắc nhở. Cầm điện thoại di động lên, Hạ Du phát hiện là, lão bà, cho mình phát tin tức, ta đã đến Dusan cửa nhà. Xuống giường, Hạ Du mở ra cửa phòng, ngoài phòng không có một ai. Ngoặc kép chấm hỏi, đúng, nhà mình là tại cái kia phá độc thân nhà trọ ấy nhỉ? Lập tức liền có thể nhìn thấy lão bà của mình. Thật kích thích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.